Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với câu chuyện có tựa đề Quý bà U50 và trai trẻ. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn qua giọng đọc của Ngọc Huệ. Và bây giờ, hãy cùng Ngọc Huệ đi vào diễn biến câu chuyện nhé. Hân cũng không biết từ bao giờ, chị lại lao vào cái thú vui tình ái mà chị vẫn luôn cho là không thèm, không muốn và không cần ấy. Có lẽ là từ khi đánh mất cậu trai trẻ đó nhỉ. 2 năm trước, Hân chuẩn bị bước vào tuổi 50. Lúc đó, chị vừa mới rút lui khỏi thương trường với ý định dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Nhưng không hiểu vì sao, chị và đứa con gái duy nhất không thể hòa hợp được trong cuộc sống. Vì thế, chỉ sau 1 tháng đến nước Úc xa xôi để ở cùng con gái, chị đã quay trở lại Việt Nam. Người ta vẫn nói, người thành công đến mức chẳng thiếu gì ngoài tiền như chị ở cái tuổi đó rồi thì về hưu ở cùng con cái là chuyện đương nhiên. Chị cũng thấy thế, chị dẹp bỏ mọi công việc mà chị đã theo đuổi cả một đời người chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bay hàng ngàn cây số xa xôi, nhưng khi đến nơi lại phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của con gái. Con gái chị năm nay đã hơn 20 tuổi, nó đã sống tự lập từ khi mới 16, lúc mới sang nước ngoài du học, nó đã bắt đầu tách khỏi chị. Trước kia, vì bận rộn công việc, hai mẹ con cũng chẳng có mấy phút giây gần gũi. Giờ chị muốn dành tất cả những gì cho con bé, thì nó lại không cần nữa. Vì vậy, chị đã quyết định trở về Việt Nam để tìm lấy niềm vui hoặc sự an ủi nào đó cho cõi lòng hụt hẫng của một người mẹ. Hân gọi Khanh ra đón mình ở sân bay. Khanh là người bạn thân đã lâu của chị, cô nàng cũng đã lỡ một lần đó như chị. Cũng có một đứa con gái đang du học bên Mỹ. Kể từ khi ly hôn với chồng trước, Khanh không tái hôn mà lao đầu vào thú vui tình ái với những đứa trai trẻ. Cái thú vui đó của Khanh, Hân không thể hiểu được, cũng không hứng thú để tìm hiểu. Chỉ thấy cô bạn thân của mình ngày càng đắm chìm vào trong đó, giống như một cái dây leo khát tình, không có hơi trai bên cạnh là sẽ quắt queo, héo úa. Nhưng chỉ cần vậy cho tí nước là lại tươi xanh trở lại. Tất nhiên, chị không can thiệp nhiều vào chuyện riêng tư của Khanh. Chị xuống máy bay, người đón chị không phải là Khanh mà là cô trợ lý cũ của chị. Hiện giờ chị đã không còn nắm quyền điều hành công ty nhưng vẫn nắm trong tay số cổ phần mang tính quyết định. Chị hỏi cô ấy, chị Khanh đâu rồi em? Dạ, em gọi điện thoại hỏi chị Khanh thì chị kêu mệt không lái xe được chị ạ. Chơi với nhau, Hân cũng thừa biết cô bạn thân của mình tái phát cái bệnh gì. Chỉ là trong lúc chị tâm trạng đầy mình, cần người tâm sự, cái tâm sự mà chỉ có người thân thiết như Khanh mới có thể nói ra được thì cô nàng lại không đến. Chị có chút thất vọng, cười khẩy, nó thì ốm cái gì, có mà đang thiếu thứ nước đặc biệt của đàn ông nên héo thôi. Nói rồi, hai người cùng trở lên xe để về. Hân bảo cô trợ lý cũ chở mình đến nhà Khanh. Chị đến nơi, cô giúp việc vội vàng chạy ra tiếp đón. Cô sốt sắng nói, cô Hân đến đây à? Cô Khanh nhà tôi cứ nằm bẹp dí trên phòng từ tối hôm qua, chẳng thiết ăn uống gì cô ạ. Nghe vậy, chị vội vàng đi thẳng lên nhà xem cô bạn thân bị làm sao. Ai ngờ chị vừa đẩy cửa vào đã thấy Khanh choàng tỉnh, hất chăn ra, ngồi thẳng dậy, cười cười. Mày về đấy à? Tưởng đi 6 tháng cơ mà, mới được 1 tháng nhỉ? Thì con gái tao nó không cần tao nên tao về thôi. Nhưng xem ra cô bạn già cũng chẳng cần đến mình nữa rồi. Tao xin lỗi, hôm nay tao đang chán lắm, chẳng thiết làm cái gì cả. Lại bị thằng nào đá à? Ừ, tại vì ta đối xử quá đáng với người ta. Chị đi đến bên cạnh Khanh, ôm lấy vai cô bạn mà nói, thôi, quên xử mấy cái thằng trai trẻ của mày ấy đi. Qua nhà tao, tao có nhiều quà cho mày lắm, còn có nhiều chuyện muốn nói với mày cơ. Thôi, tao chả đi đâu, tao chỉ muốn ở nhà ôm nỗi lòng này để ăn năn hối hận thôi. Chỉ là vài cuộc tình vui chơi qua đường thôi, mày để ý thế làm gì? Nhưng mà tao là cây dây leo khát tình, mày chẳng nói thế còn gì. Thôi đi về đi, để hôm khác tao với mày đi cà phê. Thôi khỏi, chờ nhà mày có hứng, tao đã xanh cỏ đến mấy lần rồi. Nói rồi chị rời khỏi nhà Khanh đi về. Đã từng có lần hai người chia sẻ với nhau quan điểm về tình cảm, Hân không hiểu vì sao mà Khanh có thể suốt ngày díu dít với đám trai trẻ. Nhưng mà Khanh lại nói đến tận bây giờ cô ấy mới đào hoa nở rộ. Có phải là hiện giờ mới đạt đến độ chín môi của nhan sắc hay không? Lúc đó chị đã hét vào mặt Khanh rằng cô bạn thân là hiện hình yêu tinh mới đúng. Hân cũng đã từng yêu và từng đổ vỡ, nhưng chị chưa bao giờ ngừng hy vọng mong chờ vào một tình yêu đẹp, hoàn mỹ và trọn vẹn đến tận cuối cuộc đời. Thế nên chị nói với Khanh, tao đi tìm tình yêu lớn, chứ không như mày, tươi héo bất thường với những mối tình nhỏ vụn vặt ấy. Khanh cười khẩy, mày thử xem lại xem, mày tìm gần hết đời người rồi, đã tìm thấy cái thứ tình yêu đấy hay chưa? Tao á, gom những mảnh tình nhỏ thành một niềm yêu lớn, thế là đủ. Nếu không, cuộc đời này sẽ chán chết, chả có thứ gì có thể níu chân tao. Đời mà tẻ nhạt như mày thì phí lắm. Thực ra Hân không xinh đẹp bằng Khanh, dáng người chị cũng hơi thô, giọng nói cũng trầm trầm, tính cách thì được cái trời cho thông minh hơn người. Cái điều mà mọi người đều ao ước ấy được Khanh miêu tả như thế này: xấu thì còn có thể sửa, nhưng thông minh đến cái mức mà nhìn thấu hết mọi mánh khóe của bọn đàn ông thì chẳng ai dám lại gần. Bao nhiêu năm chơi với nhau, chỉ có cái chuyện yêu đương, quan hệ tình cảm là hai người hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần nghĩ đến là chị lại thấy đau đầu. Sáng hôm sau, cái dây tình héo hôm qua lại gọi cho chị. Alo, Hân đây à? Qua chở Khanh đi ăn sáng, xong đi cà phê, shopping tí đi. Hôm nay tươi thế, người ta quay lại rồi à? Ừ, Khanh trông ế mà tốt vía lắm nhá. Cậu vừa về một cái là người ta đã liên lạc lại với tớ nhá. Ôi trời ơi, đã dã man ý. Người có tí học thức có khác, giận dỗi cũng giàu lý thuyết, nhưng mà được cái tinh tế, dịu dàng lắm. Ôi, cậu không tưởng tượng được cái cảnh mà giận dỗi xong lại dỗ dành nhau đâu. Nó thích gì đâu ấy. Mà quên, ai lại đi nói cái chuyện này với Hân nhỉ? Quả thật, Hân đã từng muốn dập máy ngay từ cái câu thứ hai của bạn già rồi, nhưng vẫn phải căng tai nghe nốt. Nghĩ giận dỗi với Khanh thì có mà cả đời chả giận hết lại là qua đó đón cậu chứ gì. Ừ, chuẩn bị rồi, qua đây nhá. Chị lái xe qua đón Khanh, hai người cùng đi ăn sáng. Sau đó Khanh kéo chị vào một cửa hàng đồ nam, mua một đôi quần nhỏ hiệu Tommy, rồi lại tạt vào cửa hàng Chanel, mua một chai nước hoa dành cho nam. Khanh vừa ngửi mùi nước hoa vừa tấm tắc, đây rồi, cái mùi làm cho người ta chỉ muốn xích lại gần nhau đây rồi. Thôi đi bà cô rủ tôi qua đây để bồi cô đi mua quà cho tình trẻ đấy à? Chứ còn sao nữa, tao đang cho mày thấy cái tuyệt vời của cuộc sống tình yêu vụn vặt đấy. Thôi, mua thế là được rồi, đi uống cà phê. Tối nay người bạn thân tuyệt vời này sẽ đưa mày đến thiên đường của các quý bà. Là chỗ nào cơ? Đến lúc đó rồi sẽ biết, đi nhớ mặc đẹp vào đấy nhá. Thần thần bí bí, cuối cùng cũng đến tối. Lần này Khanh đánh xe sang nhà đón chị. Chị ta đưa Hân đến một sàn nhảy. Nhìn thấy cái chỗ này, Hân có chút hối hận vì đã đồng ý đi cùng Khanh. Đáng lẽ ra chị phải nghĩ được là cô bạn mình làm gì còn chỗ nào mà đi ngoài mấy cái chỗ liếc mắt đưa tình chăn dắt nhau như này chứ. Nhưng thôi, đã đến rồi, không vào thì cũng dở. Vào trong ngồi mới thấy sàn nhảy này cũng được phết, âm thanh ánh sáng đều rất vừa phải. Khanh dẫn Hân lên sàn rồi để một cậu trai trẻ dẫn chị nhảy. Đã lâu rồi chị không nhảy, nhưng những điệu nhảy vẫn luôn in hằn trong tâm trí chị. Hân nhảy rất giỏi, mặc dù đã lâu không nhảy, nhưng những bước chân zumba của chị vẫn uyển chuyển, khiến cho cậu trai đang dẫn chị nhảy không kìm được mà khen. Chị nhảy tốt thật đấy. Cảm ơn cậu. Nhảy được vài điệu, đổi qua vài tay dắt, Hân dần dần hòa mình vào sự nhộn nhịp của nơi này. Hân thích nhảy, thích những điệu nhảy. Chị hoàn toàn chìm đắm vào những vũ điệu. So với Khanh thì Hân nhảy đẹp hơn rất nhiều. Mặc dù dáng người chị hơi thô, nhưng động tác lại vô cùng uyển chuyển, nhịp nhàng, dẻo dai. Chị đang cao hứng thì Khanh đi đến vỗ vai nói, tớ đi nghe điện thoại tí nhé, cậu cứ ở đây với các em. À ừ, được. Thật ra Khanh rời cuộc chơi đã khiến chị tụt hứng đi nửa. Nhưng thôi, lâu lắm cũng không thoải mái như vậy, chị coi như hôm nay xả stress. Lần này nhạc chuyển sang một điệu tango. Một chàng trai khác đến dẫn chị nhảy. Kỹ thuật của cậu này tốt hơn so với những người khác. Trong không gian mờ ảo, Hân không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy, nhưng chị có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp, hơi thở nam tính và sự phối hợp ăn ý không ngờ của hai người. Chị bỗng dưng cảm thấy lâng lâng trong từng bước chân. Khi nhạc kết thúc, cậu trai kia lập tức bỏ đi bưng rượu. Chị vẫn ở lại sàn nhảy đợi cậu ấy quay lại. Nhạc chuyển lần hai, lần ba, rồi lại đến lần tư. Đến tận khi chị và Khanh ra về thì cậu ấy vẫn không quay lại. Hân vẫn còn hơi thẫn thờ và thất vọng. Thẫn thờ và thất vọng sao? Tại sao chị lại có những cảm giác đó? Chị bỗng nhớ về cuộc trò chuyện hồi chiều với Khanh. Thế sao lại về sớm thế? Thì con cái nó chẳng cần tớ, nên tớ về thôi, Tớ cứ nghĩ cuối cùng cũng thu xếp được thời gian để ở gần con, nhưng mà con bé nó chỉ thích ở cùng người yêu nó thôi. Chứ còn gì nữa, chỉ có cậu là cứ mãi ôm lấy mấy cái triết lý cổ lỗ sĩ thôi. Tình yêu bây giờ nó phải thế chứ. Tớ vẫn đang tìm người đàn ông của đời mình đó thôi. Chẳng qua là phải bằng hoặc hơn vài tuổi, độc thân hoặc đã ly hôn vợ, có học thức, theo đuổi phong cách cổ điển, hơi tây hóa, lịch lãm ngoài đường, dịu dàng trên giường chứ gì. Ba cái đấy nó sơ sửa từ xưa rồi, nhà quê lắm. Thế thì phải như cậu và đám trai trẻ à? Chứ còn sao nữa, hừng hực khí thế và nồng nhiệt ấy. Cái bọn trai trẻ ấy, chúng nó tuyệt vời lắm. Cậu cứ thử dính vào một lần đi, rứt không ra luôn ấy. Thì mình không có cho người ta cơ hội đào mỏ đâu. Nhưng mà cái đám trai trẻ ấy, đến nhìn con chẳng dám. Mà tớ thì không thích lãng phí thời gian. Đấy là cậu chưa tìm đúng người thôi. Trai trẻ cũng có trai dít trai rát chứ. Cứ như người ta của Khanh ấy, tinh tế, dịu dàng, đáng yêu lắm. Nói chung là tớ chả thích. Thế con muốn làm một vụ lớn không? Vụ gì? Cậu đi theo tớ mấy ngày đi. Nếu cậu không sa vào lưới tình này, tớ mất cho cậu cả số cổ phần công ty của chúng ta. Còn nếu có, cậu bồi thường cho tớ cổ phần ở gara, thế nào? Hân phì cười, suýt thì bán ra cả cà phê. Chị bảo với Khanh, cái này thì không được. Không thể đem chuyện làm ăn và tình cảm được. Nhưng chuyện đi cùng cậu, tớ có thể thử. Đúng lúc này, Khanh có điện thoại. Thấy cô nàng nghe xong rồi cười tủm tỉm, thích thú. Sau đó rủ Hân ra về. Đoán là cô nàng chuẩn bị mang quà đi hẹn hò với chàng. Chị cũng đồng ý về. Tối hôm sau, Khanh lại rủ chị đi sàn nhảy. Nghĩ đến cậu trai nhảy cùng mình điệu tango hôm trước, chị có phần háo hức với lần lên sàn nhảy này hơn. Hân trang điểm đậm, mặc một bộ váy đẹp, đi một đôi sandal chuyên dành cho việc nhảy nhót. Đến sàn nhảy, vừa ngồi chưa ấm chỗ, Khanh lại kêu có việc muốn ra ngoài một chút. Chị hỏi Khanh có cần mình đi cùng không, nhưng chị ta nói đó là việc riêng. Chị cứ ở lại đây, chị ta đi một chút rồi sẽ trở lại. Nói rồi, Khanh khóa áo rời đi, để lại chị một mình giữa sàn nhảy. Bị bỏ lại một mình như thế, vừa ngại vừa có chút hụt hẫng, khó chịu. Đúng lúc này, một chàng trai bước đến. Hân lập tức nhận ra đó là người nhảy điệu tango với mình ngày hôm qua. Cậu ta lịch thiệp mời chị nhảy một điệu trên nền nhạc nhẹ. Trong thoáng chốc, sự hưng phấn lập tức trở lại. Hân cùng cậu ta bước lên sàn nhảy, vẫn bộ dạng lịch thiệp cùng đôi mắt đen thẳm thẳm. Cậu ta nhìn chị đầy tình cảm rồi cười nói, chị nhảy tango đẹp lắm. Một tối cậu nhảy cùng với nhiều người như thế mà vẫn nhớ đến tôi sao? Đúng là có rất nhiều người đến đây nhảy, nhưng mà để nhảy đẹp và có hồn như chị thì không có mấy ai đâu. Thế mà hôm trước có người kết thúc điệu nhảy một cái đã vội vàng bỏ đi mà không trở lại đấy thôi. À, giới thiệu với chị, em tên Khang. Hôm trước em vội về sớm vì còn phải học bài chuẩn bị thi. Cậu còn là sinh viên á? Vâng. Thế cậu học ngành gì? Em học kinh tế chị ạ. Đúng lúc này nhạc dừng, Khang vội vàng đi chạy bê rượu. Nhạc lên, Khang lại quay trở lại với chị. Cứ như vậy suốt cả buổi tối hôm đó. Nhiều người cũng ở trên sàn nhảy muốn được Khang dìu dắt, nhưng cả buổi tối hôm đấy cậu ta chỉ xoắn lấy chị và dành cho chị những lời có cánh. Chị mặc bộ này lên sàn nhảy hợp lắm đấy. Tay của chị ấm thật đấy. Bàn tay ấm chứng tỏ chị là một người phụ nữ phúc hậu đấy. Và vô số những lời lẽ đong đầy mật ngọt khác, chị chỉ nghe và mỉm cười. Cậu ta đánh chủ ý lên người chị biết. Nhưng nếu như cậu ta đang dùng mọi mánh khóe và kinh nghiệm để chăn dắt phú bà, để dìu dắt chị như cái cách mà cậu ta làm trên sàn nhảy, thì xin lỗi, không có cửa. Hân không phải Khanh, không dễ dàng bị dăm ba cái lời ngon tiếng ngọt ấy làm cho siêu lòng. Kết thúc buổi nhảy nhót ngày hôm nay là một điệu lambada nóng bỏng. Khang như hóa thành một người khác. Sàn nhảy được bật đèn sáng lên một chút, chị nhìn rõ gương mặt Khang hơn. Lúc này cậu ta mang một điệu bộ tự do phóng khoáng đầy phong trần, khác hẳn với lúc dẫn chị lên nhảy những điệu tango rumba. Trong lúc nhảy nhót hăng hái, vòng tay trên người chị bị tuột ra, Khang giúp chị nhặt lại nó. Nhìn chiếc vòng kiểu dáng lạ mắt, cậu cười, chiếc vòng này có hoa văn độc đáo thật đấy, có phải xuất phát từ đất nước của kim tự tháp không chị nhỉ? Cậu cũng biết nhiều đấy. Chị công nhận là Khang đoán đúng. Chiếc vòng này chị đã mua nó trong một lần đi công tác ở Ai Cập. Khang cũng có hiểu biết không tồi đấy. Nhạc dừng hẳn, mấy người bắt đầu lục đục ra về. Đúng lúc này Khách lại gọi điện cho chị. Xin lỗi bạn nhé, tớ có việc đột xuất, không thể trở lại được. cậu gọi taxi về đi nhé. Được rồi, cậu bận thì cứ việc đi đi. Nói xong, Hân lập tức ngắt điện thoại, vẻ mặt nhăn nhó hiện rõ sự khó chịu. Thế thế, Khang liền nói, hay là để em đưa chị về? Như thế có làm phiền cậu không? Tôi đi taxi cũng được mà. Em chỉ sợ chị thấy phiền khi ngồi sau xe máy của em thôi, chứ em thì chỉ muốn bày tỏ một chút tình cảm khi được dìu dắt một người nhạy đẹp như chị thôi. Thế rồi, chị lên xe máy để Khang đưa về. Suốt dọc đường, hai người không nói với nhau một câu nào. Đến cửa, chị mới nói, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé. Cũng cảm ơn vì những điệu nhảy tuyệt vời của ngày hôm nay. Thế có muốn vào nhà tôi chơi một lát không? Dạ thôi ạ, hẹn gặp lại chị vào một ngày khác. Nói rồi cậu ta phóng xe đi. Khi chị vừa vào đến nhà thì Khanh lại gọi đến. Đã về đến nhà chưa? Đi taxi về chứ hả? Ừ, về đến nhà rồi. Nhờ phước bạn đem con bỏ chợ, tôi cuối cùng cũng về được đến nhà. Được rồi, đừng giận dỗi như thế. Tôi thấy cậu ở sân nhảy vui vẻ lắm mà. Lần sau cậu có thể một mình đến đó, đầu thể cứ bám giết lấy tớ, đúng không? Ừ, tôi biết rồi. Nói thì nói vậy thôi, chứ không có Khanh, chị đi một mình cũng ngại. Cứ nghĩ là bà bạn nói vậy rồi sẽ lại rủ thôi. Ai ngờ Khanh đột ngột thông báo đi công tác Sài Gòn một tháng. Thế là chị cũng chẳng muốn lên sàn làm gì nữa. Lúc ở nhà quanh ra quanh vào thì cũng nhớ cái cậu Khang đó. Tính ra cậu ta cũng thuộc dạng có hiểu biết và biết mình biết ta, biết thân biết phận. Chị chả phải đề phòng kiểu con trai như thế làm gì. Nhưng vì ngại đi một mình đến sàn nhảy nên thôi. Báo một cái đã đến sinh nhật chị, Khanh lại thông báo không về được. Thế là chị chẳng còn tâm trí nào mà tổ chức sinh nhật nữa. Chị chẳng thích cách kiểu xã giao nhàm chán đầy sáo rỗng ấy, mà nhất là trong cái tâm trạng chán trường như thế này. Ngày sinh nhật, cả bên đối tác cùng nhân viên tấp nập kéo đến gửi quà. Con gái cũng gọi điện chúc mừng được vài câu. Một buổi sinh nhật buồn tẻ đến khủng khiếp. Hơn 11 giờ đêm, chị rót cho mình một ly rượu, đứng ở ban công hóng gió, ngắm cảnh, thưởng thức men đắng. Đúng lúc này, chị thấy một chiếc xe máy phóng đến trước cửa nhà mình. Ngờ ngợ nhận ra đó là Khang, chị thoáng ngạc nhiên, vội vàng khoác áo ngủ rồi chạy xuống. Chúc mừng sinh nhật chị, em đến muộn như thế này không phiền chị chứ ạ? Chị vừa mở cổng, Khang đã ríu rít. À không, mà sao cậu biết sinh nhật tôi mà đến? Ở trên cái vòng tay có đè ấy, em nghĩ chị sẽ có nhiều khách khứa nên đi làm về thay bộ quần áo rồi mới đến đây. Cởi bỏ bộ đồng phục áo sơ mi quần tây đóng thùng, Khang có vẻ gì đó bụi trần và phong sương hơn. Cậu ta mang đến một bông hồng và một chiếc bánh kem nho nhỏ, ngượng nghịu gãi đầu. Cái này là quà sinh nhật em tặng chị, nhỏ thôi, mong là chị không chê. Chị hơi sững người, làm sao mà cậu ta lại biết chị sẽ thích những cái này chứ không phải là những món quà vật chất kia? Chẳng phải Khanh nói những thứ này rất quê mùa hay sao? Chị còn nhớ chị Khanh gọi điện thông báo sinh nhật cũng không về được, đã hỏi chị thích quà gì. Chị trả lời là những thứ này để cho mình cảm giác trở về lại thời sinh viên, thì đã ngay lập tức bị bà bạn cười vào mặt chê quê mùa. Nhìn thấy Khang như vậy, chị có hơi xúc động nói, có muốn vào nhà thổi nến với tôi không? Được chứ ạ, chỉ cần chị muốn thôi. Hai người cùng quay vào nhà thổi nến. Dưới ánh nến lung linh, Khang nhìn chị, đôi mắt cứ muốn khóa chặt trên hình bóng của chị. Thổi nến xong, cậu lại hỏi, sao dạo này em không thấy chị đến sàn nhảy, chị bận lắm ạ? Không, tôi ngại đi một mình thôi. Nhưng có em ở đó mà. Vậy lần sau tôi sẽ tới, không biết cậu có sẵn sàng tiếp đón không? Chỉ cần là chị đến, em sẽ không tiếp ai khác nữa đâu. Thế rồi buổi sinh nhật buồn tẻ của chị kết thúc với sự bất ngờ ngọt ngào như thế. Thật không ngờ, nhờ có như vậy mà Khang đã len lỏi vào trong trái tim khô cằn của chị. Không có Khang, chị vẫn thường xuyên lui tới sàn nhảy. Và rồi chị đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình ái mà Khang thường nói. Mặc dù ở xa, Khang vẫn thường xuyên điện hỏi thăm chị, nhưng với quan hệ đã đi rất xa của chị và Khang, chị lựa chọn che giấu. Chị cứ thế say đắm trong men tình tuyệt vời mà Khang mang lại. Khang là một cậu chàng có học thức và rất biết ý, đặc biệt cũng như trong chuyện nhảy nhót, trong chuyện giường chiếu, chị và Khang cũng hợp nhau đến lạ. Chị thích sự nhẹ nhàng khi làm chuyện đó và Khang đáp ứng được, nhưng cậu lại đòi hỏi rất nhiều và dai dẳng, quyến rũ khiến chị không thể nào không bị cuốn theo. Chị đã hoàn toàn đắm chìm vào thú vui xác thịt mà chị từng cho là không bao giờ động tới. Chị như mụ mị đi trong sự ấm áp và tình cảm quấn quýt của Khang, của một chàng trai còn kém cả tuổi con gái mình. Lý trí của chị trở lại vào một ngày tình cờ Khi hai người vừa trải qua một đêm mặn nồng dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh còn chưa lên hết, chị vô tình nhìn thấy chiếc quần nhỏ hiệu Tommy vương vãi dưới đất. Chị lại quay đầu chui vào chăn, giúp vào người Khang hít hà. Chính là cái mùi nước hoa khiến người ta thèm nhau mà Khanh từng mua để tặng cho người ta. Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Chị ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm kỹ càng rồi ra ngoài. Mặc kệ Khang vẫn còn đang ngủ say như chết, sở dĩ cho đến ngày hôm nay chị mới nhìn thấy chiếc quần kia là vì mỗi lần hai người mây mưa, chị đều có quy tắc không mở đèn. Căn bản là vì chị tự ti với bản thân mình đã hơn 50 tuổi rồi. Thật không ngờ đó lại là lỗ hổng để cho bản thân và nhân tình chơi đùa chị trong tay. Chị lái xe đi thẳng một mạch đến nhà Khanh. Nhìn thấy cô bạn thân đang thư thái uống trà, chị không khỏi cười mỉa mai. Nhìn thấy chị, Khanh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cười. Đến đây làm gì thế? Hôm qua về muộn nên không nói cho bạn biết, đang tính tạo bất ngờ cho bạn đây. Chuyện của Khang là như thế nào? Chuyện gì cơ? Lật bài ngửa đi, tôi biết cả rồi. Nghiêm trọng thế? Chỉ là một trò vui thôi mà. Cô chơi hết vui rồi nên để sao cho tôi? Thì đúng là thế đấy, nhưng mà mình thấy Hân cũng tận hưởng mà. Mình thấy không hợp nữa nên bạn đang buồn mà gợi ý cho cậu ta chút thôi. Yên tâm, cậu ta là người tử tế đàng hoàng, có điều gia cảnh không tốt. Lúc ở cạnh mình đã đẽo không ít đâu. Còn cậu thì sao? Không sao, nhưng lần sau. Mà tốt nhất là đừng có lần sau. Hân đứng dậy ra về luôn. Chị quả thực không ngờ cô bạn hư hỏng của mình lại còn có thể xuống tay với cả chị. Nhưng Khang cũng chẳng đụng đẽo gì được của chị, trừ vài bữa ăn. Duy có một lần chị đã cho cậu ấy mượn một chiếc đồng hồ Rolex để dự sinh nhật bạn, mà cũng là do chị chủ ý chứ không phải là do cậu. Để xem, lúc chị về đến nhà thì Khang đã đi mất. Buổi tối chị đến tìm cậu ta ở sàn nhảy nhưng không thấy bóng. Một tuần liên tiếp như vậy, chị hỏi quản lý thì mới biết cậu ta đã nghỉ việc. Chị điên cuồng gọi cho Khang nhưng cậu ta không bắt máy. Chị liền nhớ lại lời Khanh nói. Nhà cậu ta có một bà mẹ già, bệnh tật và hai đứa em nhỏ còn đang đi học. Chấp nhận làm thêm chính là vì để kiếm được tiền chạy chữa cho mẹ. Nói chung là cũng có nghị lực và một xíu thủ đoạn đấy. Chị tìm đến trường đại học của Khang, hỏi thăm trò trực ở đó mấy ngày liền mới nhìn thấy cậu. Chị nói, tôi không trách cậu đâu, quay về đi. Chị chắc là người tình cũ của anh trai tôi. Anh trai tôi bị tai nạn xe, đã chết rồi. Đừng đến đây nữa, cũng đừng làm phiền tôi. Không, không thể nào. Có thể nào đấy. Anh ấy đã làm việc quên ăn quên ngủ để cứu mẹ, nhưng mà bệnh của bà ấy quá nặng, không thể cứu nổi nữa. Đã thế, còn khiến anh tôi vì buồn ngủ mà bị tai nạn xe. Chị về đi, anh ấy chết rồi, không thay đổi được nữa đâu. Từ ngày hôm đó, chị như hồn ma vật vượng ở sàn nhảy. Cho dù là tình cảm với một thanh niên thì chị cũng chưa bao giờ đổi cách yêu cả, vẫn luôn trào đi hết con tim và luôn cuồng nhiệt say đắm với thứ gọi là tình yêu. Yêu như thuở ban đầu khi lần đầu biết yêu. Chao ôi, cái thứ tình cảm nó mới đắng cay chua chát làm sao. Khi mà chị đã sập bẫy thì trò chơi cũng vừa vặn kết thúc. Một lần chị lại thấy bóng dáng Khang ở sàn nhảy. Chị đã lỡ như mình nhìn nhầm hay là do uống quá say mà tưởng tượng ra. Chị nhớ cậu ấy đến phát điên phát dại. Cái thứ tình cảm luôn cồn cào trong người chị khiến chị đánh mất chính mình. Chị đã yêu cậu thật lòng, dẫu cho chị không chắc rằng tình cảm của cậu ấy là thật hay là do hoàn cảnh xô đẩy, nhưng đã từng diễn trước đó với Khanh. Khang, cái này tôi thay anh ấy trả lại chị. Anh ấy đã đi thật rồi. Khang đặt trước mặt chị một chiếc hộp đồng hồ rồi rời đi. Khi chị mở ra thì thấy chiếc đồng hồ Rolex đó, chị đã khóc. Thực ra cậu ấy đã mang nó đi. Thực ra cậu ấy mang nó đi luôn cũng được, chỉ cần đừng rời xa chị là được. Tiếc rằng mọi chuyện đã không thể nào quay trở lại nữa. Hân gần như làm tổ ở sàn nhảy. Chị điên cuồng lao vào những vũ điệu, điên cuồng lao vào những men say, điên cuồng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng không thấy. Và chị bắt đầu thấu hiểu cái thứ triết lý tình yêu dị dợm của Khanh. Tận hưởng từng khoảnh khắc nho nhỏ ghép lại một tình yêu lớn, để cuộc đời tràn ngập hương vị của ái tình. Không thể tìm lại Khang, chị lại bắt đầu quan hệ loạn xạ với những người hao hao giống cậu ấy ở bất kỳ một thời điểm nào. Sự điên cuồng trụy lạc ngày càng khiến chị chẳng thể nào quên được Khang. Chị không biết từ bao giờ mà mình lại trở thành cái dây leo khát tình như chị thường nói mát về cô bạn thân của mình nữa. Nhưng trái tim chị đã rất đau, nó cần được lấp đầy. Và cơn mưa nào rồi cũng phải tỉnh dậy. hơn men nào rồi cũng phải tàn phai. Người tỉnh, mộng tan, quỹ đạo cuộc sống của chị lại quay về những ngày vùi đầu vào công việc. Khanh nói đúng, suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc chơi. Với những người như họ, một trò chơi như vậy rất dễ dàng để bắt đầu. Vậy tại sao chị lại phải kết thúc đầy khó khăn? Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Quý bà U50 và trai trẻ. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.